Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376. Ba nhân tấn thăng một tuyến, đại đạo ở trên đường, đơn nhật phòng bán vé hơn 100 triệu. Cái kỷ lục này vốn là đến 20 năm nghỉ hè đương biến tam, thời điểm mới có thể đạt thành. Không nghĩ tới bây giờ trước thời hạn 5 tháng, để cho Goodbye Mr. Loser hoàn thành. Chu Hạ tiếp tục xem cặn kẽ thống kê. Ngày mùng 2 tháng 2 cả nước ngày đó chủ yếu vé xem phim phòng số liệu. Phòng bán vé xếp số 1 là Goodbye Mr. Loser. Thu hoạch 0,400 triệu phòng bán vé. Cộng chiếu phim 235 tràng. Chiếm cả ngày chung quy chiếu phim buổi diễn 339,8 tràng 2.8%. Phòng bán vé xếp hàng thứ nhì là Tối Cường Hỷ Sự 20, 729 vạn. Cộng chiếu phim 325 tràng. Cả ngày xếp hàng phiến chiếm 9%. Phía sau theo thứ tự là Vũ Lâm Ngoại Truyện 800 ngàn phòng bán vé. Cừu Vui Vẻ và Sói Xám 3, 5.800 ngàn phòng bán vé. Little Big Panda, 5.500 ngàn phòng bán vé. Tân Thiếu Lâm Tự, 5 triệu phòng bán vé. Mà ngày hôm qua chiếu phim Thần Kỳ Hiệp Lữ, cùng trước kia chiếu phim E Love Hong Kong, đồng thời tiếp tục phát nhai, phân biệt thu hoạch 340, 500 ngàn phòng bán vé. Tổng thể mà nói, ngày mùng 2 tháng 2 mâm lớn bị nâng cao, thu hoạch 3700 triệu phòng bán vé. Xem phim đợt người cũng vượt qua 3 triệu. Chỉ là Goodbye Mr. Loser xem phim đợt người liền cao đến 245 vạn. Trong này cũng không có tính toán bao chàng đợt người. Chu Hạ nhìn xong những số liệu này, trong lòng buồn rầu quét một cái sạch. Từ năm ngoái tháng 6 chuẩn bị bộ phim này, hắn thay đổi tuyển vai diễn ý nghĩ, sửa đổi điện ảnh một ít tình tiết, lại tới quay chụp kết thúc, điện ảnh chiếu phim, hắn áp lực vẫn luôn rất lớn. Dù sao bộ phim này, hai năm 2005 chiếu phim lúc ở không được coi trọng dưới tình huống, thông qua giai đoạn trước đại quy mô điểm ánh, rất tốt đẹp tiếng tăm khuếch tán sau, cuối cùng thắng được càng nhiều xếp hàng phiến. Nghịch tập năm đó quốc khánh đương chế 400 triệu phòng bán vé. Bây giờ hắn và mấy cái chủ sáng, còn có Trương Chiêu đám người, trong khoảng thời gian này khổ cực bỏ ra, bây giờ lấy được như vậy thành tích, cuối cùng là không để cho bộ phim này mai một. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, vượt qua nguyên tác, dù sao bây giờ bộ phim này ngồi trên suất cao hơn rất nhiều. Ở Miêu Nhãn, đập cùng thời gian phân biệt thu được 9, 2, 8, 5, 8, 9 cao phân. Cái này cùng hắn từ bỏ nguyên tác một ít tì vết nào. Đem Thu Nhã cái nhân vật này sửa đổi không hề như vậy vẻ mặt hóa. Không có đưa tới nhóm lớn nữ tính người xem phương án. Cũng ở âm nhạc phương diện làm càng nhiều hoàn thiện. Mời tới mấy cái âm nhạc đại gia trợ trận. Đều có quan hệ. Chu Hạ cuối cùng tâm tình thanh tĩnh lại. Liền đem cái tin tức tốt này phát cho Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly. Hai người hiện tại cũng ở tại trong tửu điếm, vì điện ảnh tuyên truyền hết năm đều không về nhà. Chu Hạ cùng người nhà cũng không dự định thức đêm. Xuân tiết dạ hội kết thúc, một người nhà đồng thời nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, liền nói đến lớn tuổi hơn nữ thanh niên Triệu Tuyết Âm trên người. Hỏi nàng đối tượng chuyện tình, còn có cái gì thời điểm kết hôn? Triệu Tuyết Âm chít chít ô ô không nói ra cái kết quả. Liền dứt khoát đem lời đề chuyển đến Chu Hạ trên người. Đại bạo nổ có mấy cái nữ minh tinh thích Chu Hạ vân vân. Nghe một người nhà nhíu chặt mày lên. Đối với hắn một phen giáo dục. Để cho hắn không muốn hoa tâm. Cuối cùng nói chuyện phiếm kết thúc. Hạ Mai càng là đem Chu Hạ hô đến một bên. Với hắn nói chuyện. Hỏi hắn làm như thế. Đối với lên hương hương sao? Để cho hắn không nên gấp gáp yêu. càng không nên tùy tiện tìm trong vòng cô gái. Đến khi Hương Hương tham gia xong rồi Thế vận hội Olympic, giải ngũ vừa vặn văn thể phối, Chu Hạ thiếu chút nữa quỳ. Này cũng niên đại gì, còn muốn đảm nhiệm hôn nhân, quả quyết cự tuyệt. Cho đến 3:30, một người nhà lúc này mới giải tán. Ngày thứ hai dậy thật sớm, luyện xong thần công, một người nhà ăn bữa ăn sáng. Chu Hạ cáo biệt người nhà, đi trước với Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly hội họp. Đầu tiên là tiếp nhận mấy nhà sớm ước đài truyền hình cùng truyền thông phỏng vấn. Sau đó liền đi hai nhà ảnh viện làm fan lễ ra mắt. Mà đang ở Chu Hạ cùng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly bận bịu tuyên truyền thời điểm quan phương ban bố ngày hôm qua phòng bán vé cuối cùng số liệu. Hạ lạc, đây nhật phòng bán vé hơn 100 triệu tin tức. Nhanh chóng truyền khắp cả nước. Đủ loại thông báo cùng tuyên truyền văn chương cũng lúc theo sát bùng nổ thức tăng trưởng. 30 triệu tuyên truyền phát hành chi phí. Ngoại trừ lúc trước đủ loại quảng cáo đầu nhập, có bộ phận tự nhiên cũng là đầu nhập vào Nguyễn Văn Thượng. Goodbye Mr. Loser, ngày đầu phòng bán vé 50 triệu. Đánh vỡ ngày đầu chiếu phim ghi chép, 2 ngày hơn 100 triệu, đơn nhật phòng bán vé phá 100 triệu. Những thứ này đều được lớn nhất lời tuyên truyền. Cứ việc trước đây, tháng 2 nhật, Hạ Lạc thu hoạch 72 triệu phòng bán vé. Đã kinh thư viết đơn nhật phòng bán vé ghi chép, nhưng số này chiếm cứ bộ phận Nhượng Tử Đạn Phi, fan cũng không công nhận. Bởi vì Nhượng Tử Đạn Phi, ngày đầu phòng bán vé cộng thêm trước thời hạn chiếu phim trang phòng bán vé, tổng cộng là 78 triệu. Đây cũng là ban đầu Nhượng Tử Đạn Phi đối ngoại truyền đơn nhật cao nhất ghi chép. Đáng tiếc cái này quan phương cũng không có thừa nhận. Nhưng là theo bây giờ, Goodbye Mr. Loser, đơn nhật phá 100 triệu. Những thanh âm này lại cũng không có. Mặc dù trong này, Hạ Hoa, Hạ Trùng, Hồ Ly Phấn, Sư Tử Phấn đến khi fan đoàn thể không ngừng luân hồi trả phiếu, cống hiến không tiểu lực lượng, nhưng nhân ra tất cả đều là bỏ tiền mua phiếu, có tiền tự do phóng khoáng, cũng không thể không đem bộ phận này phòng bán vé tính tiền. Có thể nói, chiếu phim 3 ngày, Goodbye Mr. Loser phá vỡ Hoa Hạ điện ảnh trên thị trường trong 3 ngày hết thảy ghi chép. Ngày đầu cao nhất biên bản của phòng vé, 50-200 ngàn, nhanh nhất phá 100 triệu ghi chép. 2 ngày, 20-200 triệu, đơn nhật cao nhất biên bản của phòng vé, 0-300 triệu. Nhanh nhất phá 200 triệu ghi chép, 3 ngày 25 ước, cả nước người xem trong lúc nhất thời, đều bị Goodbye Mr. Loser hỏa bạo xem phim nhiệt chiều. Cùng này liên tiếp tiếp theo phá kỷ lục biểu hiện kích thích không lời nào để nói. Vốn là trước còn có đối thủ Thủy Quân, còn có Hắc Tử Môn, đang không ngừng khắp nơi quét không sai biệt cho lắm. Là những thứ này đều rất sắp bị bao phủ ở rộng lớn xem phim đám người chân thực khen chung. Hơn nữa, Hạ Lạc ở phòng bán vé thượng cuồng bạo biểu hiện, cũng là lần nữa để cho trong vòng thán phục không thôi. Rời ạ, 3 ngày phá 200 triệu, đầu tư bất quá 5.000 vạn. Này Hạ Hoa lần này cần kiếm bao nhiêu a? Phải gấp rút cùng đề tài thanh toán cùng theo vào a? Goodbye Mr. Loser, phòng bán vé thượng cao ca mãnh tiến. Liên phá ghi chép, ngoại trừ 3 cái diễn viên chính, còn lại xuất sắc vai phụ, Duẫn Lễ, Trương Mại, Điền Vũ lão sư tất cả đều là nhân khí căng vọt. Mà từ điện ảnh chiếu phim sau đó, Chu Hạ, Tiểu Hồ Ly, từ từ đến khi chủ sáng thường xuyên xuất hiện ở ảnh viện. Với fan gặp mặt tọa đàm, xuất hiện ở các đại đài truyền hình vệ tinh tiết mục trong phỏng vấn. Thiên độ thực thì nhiệt lục soát minh tinh trước 10. Chu Hạ, Tiểu Hồ Ly, Cung Tỏa Tâm Ngọc Nhiệt Bá, từ từ 3 người chiếm đoạt tiền tam. Những người khác cũng là chen vào 100 người đứng đầu vân vân. Ngắn ngủi 3 ngày, trước đây luôn là kém cái gì đó thuộc về một đường bên bờ Chu Hạ, Tư tư, tiểu hồ ly, cũng từ nhân khí lưu lượng minh tinh, trở thành có tác phẩm tiêu biểu, có phòng bán vé lược hiệu triệu một đường minh tinh. Đặc biệt là Chu Hạ, đã bị truyền thông phổ biến xưng là đại tân sinh nội địa nam tài tử nhân vật thủ lĩnh, tương lai đại đạo diễn, mà tư tư cùng tiểu hồ ly hai người, bởi vì bạn cùng lớp, cùng tỏa tâm ngọc, cũng bị gọi là 85 sau có hy vọng nhất đuổi kịp từ đán song băng hoa nhỏ. Về phần trước đây bị truyền thông bưng cao nhất hoa nhỏ, thần tiên tỷ tỷ Lưu Vũ Phi cùng bình dân nữ thần Vương Lạc Đan, chính là trực tiếp bị xem nhẹ rồi. Nhưng là đối với Hạ Lạc, bộ phim này, đối với Chu Hạ, tư tư cùng tiểu hồ ly, hết thảy các thứ này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Bọn họ mệt mỏi mà vui vẻ địa bận bịu điện ảnh tuyên truyền chuyện tình. Đặc biệt là từ phế đô buổi sáng chàng, buổi chiều chàng, hai chàng ảnh mê lễ ra mắt, cũng có thể thấy được, đại thế đã thành, điện ảnh rất tốt đẹp tiếng tăm. Theo ba ngày truyền miệng, chi tiết khống fan phim ảnh đối với điện ảnh đủ loại đề tài đào thảo luận. Hơn nữa Chu Hạ khiêu chiến này di kịch vui điện ảnh, thách thức Phùng đại đạo diễn, cổ văn giáo dục ký giả, những thứ này nổ mạnh đề tài. Bộ phim này độ chú ý đã sớm từ Chu Hạ fan sách truyện, fan ca nhạc, fan cùng với tư tư, tiểu hồ ly fan phạm vi, mở rộng đến người tuổi trẻ, lại phát triển đến mỗi cái xã hội giai cấp, đang ở nhiệt bá, cung tỏa tâm ngọc, còn hấp dẫn một ít học sinh tiểu học, trung niên bác gái gia nhập xem phim, có thể nói, 20 năm xuân tiết đương. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa tiêu khiển trong thời gian rảnh đề tài, phần lớn đều là ở thảo luận Goodbye Mr. Loser, bộ này ưu chất thanh xuân hỉ kịch. Tự nhiên làm theo chính là nhấc lên kéo dài xem phim nhiệt chiều. Trên mạng đủ loại giải trí dữ liệu đoàn thị tần tùy ý gọi mở, đều có liên quan tới Hạ Lạc, tin tức, Chu Hạ cùng tư tư. Tiểu hồ ly ở phế đô tuyên truyền hoàn điện ảnh, bước kế tiếp phải đi Chu Hạ quê hương Ma Đô tuyên truyền. Đi sân bay trên xe, Chu Hạ nắm cái kia bộ cao nhất phối hạ hoa điện thoại, đang đánh mở nhìn video, tư tư cùng tiểu hồ ly ngồi ở hắn hai bên, cũng là tràn đầy hứng thú theo sát hắn đồng thời quan sát. Theo đế đô một ảnh liên thống kê biểu hiện, ngày hôm qua, Salad chính thức chiếu phim ngày thứ hai. Bọn họ tổng cộng chiếu 74 chàng, bất quá vẫn là cung không đủ cầu. Hoàng kim giai đoạn chính là coi như là 300 nhân, 500 nhân đại sảnh, ngồi trên suất cũng đạt tới 93% trở lên. Điện ảnh cách mỗi 5 phút thì có một trận, nhưng có vài người, hay là bởi vì không kịp đợi, lựa chọn ngoài ra một bộ phim. Cho nên nói ngày hôm qua điện ảnh mâm lớn chế mới nhất ghi chép, Hạ Lạc, công lao quá vĩ đại. Mọi người khỏe, ta là Dung Lãng, phóng viên giải trí. Mọi người có thể nhìn thấy đằng sau ta chính là hỗ thượng Wanda ảnh viện. Bên này vé thính chụp nổi lên hàng dài. Chúng ta đi ngẫu nhiên phỏng vấn vài người đi. Vị phóng viên này nắm microphone thì tùy ở đội ngũ. Thật dài bên trong tìm được một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhìn một cái cũng biết là tình nhân. Xin chào, xin hỏi các ngươi là chuẩn bị nhìn cái gì điện ảnh đây? Goodbye Mr. Loser, tối cường hỷ sự, hay lại là Tân Thiếu Lâm Tự, hoặc là còn lại? Đương nhiên là Goodbye Mr. Loser, rồi. Các đồng nghiệp xem qua sau, mãnh liệt đề cử chúng ta tới nhìn. Đều nói có thể hồi ức khi còn bé tốt đẹp trí nhớ. Còn có thể gia tăng tình nhân quan hệ, để cho song phương với các đồ quý giá trong nhà tiếc với nhau. Theo Goodbye Mr. Loser, tiếng tăm nổ mạnh, không ngừng sáng tạo ghi chép. Hơn nữa hạ hoa diện tích lớn PR tuyên truyền, chân ái trở thành thì hạ Trung Quốc đệ nhất điểm nóng tân văn. Trên Internet, liên quan tới biết quý trọng ái nhân, đề tài ngắn ngủi một ngày đọc cao đến 100 triệu đợt người. Rất nhiều tống nghệ tiết mục cũng đều theo gió lên, chân ái trở thành tất nói chi đề. Phát hiện bên người đáng giá chân ái nhân, mới có thể cho người biết bình thường chân quý cùng vĩ đại. Các TV tần đạo, giải trí dữ liệu đều có Hạ Lạc liên quan video. Chu Hạ nhìn rất ít hài lòng. Như vậy xem phim nhiệt chiều thời gian kéo dài càng dài, phòng bán vé mới có thể sẽ một mực giữ tăng trưởng đi xuống. Ngày hôm qua, Goodbye Mr. Loser, thật phòng bán vé thành tích. Hơn nữa người xem thích, truyền thông bản tin, Hạ Hoa phô thiên cái địa tuyên truyền. Hôm nay phần lớn điện ảnh đã không hề tả hữu phùng nguyên, tiến hành đủ loại thao tác. Đối với Hạ Lạc, xếp hàng phiến từ bắt đầu cũng rất cao. Từ hắn hai điểm nhận được tin tức, ngày mùng 3 tháng 2, Thursday, Goodbye Mr. Loser, xếp hàng phiến từ buổi sáng bắt đầu liền giữ ở 0% trở lên. Đến buổi chiều sau, một mực giữ ở 5% trở lên. Tin tưởng buổi tối hoàng kim giai đoạn, xếp hàng phiến tiếp tục gia tăng, có lẽ có thể đi đến 80% trở lên. Mà còn lại mấy bộ kịch vui phim, bởi vì đề tài đồng loại, xếp hàng phiến cùng phòng bán vé bị lớn như vậy đánh vào, cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Ngược lại, Cừu vui vẻ và Sói xám 3, Little Big Panda, loại này phim hoạt hình, chịu ảnh hưởng không lớn, thậm chí xếp hàng phiến, ngồi trên cũng tăng lên, dù sao cũng là xuân tiết đương. Cha mẹ đều có thời gian mang bọn nhỏ, bận rộn thời điểm, thời gian trôi qua nhanh nhất, ngay tại Chu Hạ, tư tư, cáo nhỏ bay đầy trời, các đại thành thị chạy trang, tham gia đủ loại tiết mục tuyên truyền điện ảnh thời điểm. Xuân tiết đương hạ màn, Goodbye Mr. Loser, thu hoạch tràn đầy thời điểm, Chu Đồng diễn viên chính Hollywood phim Green Hornet cũng lên chiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.